Sao lại về nhà bà nội mà không phải là về nhà ngoại hả em? Em không muốn bố mẹ lo lắng cho em. Tạm thời anh cũng đừng nói gì với bố mẹ. Còn ở chỗ bà nội không khí trong lành, em muốn lên đó vài ngày. Rồi sao em vẫn còn 3 ngày nghỉ phép. Vậy để mai anh đưa em về. Không cần đâu, em muốn đi một mình, muốn đi ngay bây giờ. Chồng tôi thở dài đáp. Để anh nhặt quần áo rồi bảo bố đánh xe hai vợ chồng mình đi. Anh không yên tâm để em đi một mình đâu. Đem về đến nhà bà nội xong anh với bố sẽ về. Tôi không từ chối nữa mà gật đầu đáp lại. Cũng không hiểu tại sao tôi lại căm ghét mẹ chồng đến mức muốn khai quật hết toàn bộ bí mật của bà ra. Khi Trường xách túi quần áo của tôi đi xuống, mẹ chồng tôi ngạc nhiên hỏi: Hai đứa đi đâu đấy? Tôi không đáp, còn Trường thì nói: Vợ con muốn về nhà bà nội ở vài ngày cho thư thả. Nghe vậy, bất chợt bà chu chéo lên: Sao phải về đấy? Hay sợ ở đây mẹ mày không chăm được? Ở đây phố thị ồn ào, vợ con muốn về nhà bà cho trong lành. Mẹ chồng tôi khẽ rít lên: Rồi, muốn đi đâu thì muốn làm gì thì làm, tôi không có quản. Các anh các chị bây giờ còn coi ai ra cái gì không? Từ nay coi như là tôi không còn tồn tại đi. Tôi cong môi đáp lại: Được vậy còn thì còn gì bằng ạ. Con cảm ơn mẹ nhiều. Mẹ chồng tôi nghe xong sững sờ mất mấy giây. Còn cái Hiền bặm môi nói: Chị vừa phải thôi. Em biết chị mất con chị buồn, nhưng đừng có mà chút lên mẹ. Mẹ mang cháo cho chị thì chị đổ đi. Mẹ muốn chị về mẹ chăm thì chị đòi lên nhà bà nội ở. Con chị cũng mất rồi, nhưng chị dừng dựa vào đó mà hành hạ mọi người chứ. Tôi nuốt nước bọt, chỉ muốn tát vào mặt cái bản mặt của nó mấy cái. Nhưng rồi cuối cùng tôi không đáp mà nói với bố chồng: Bố có thể đưa con về nhà bà nội được không ạ? Bố chồng tôi gật đầu. Mặc kệ thái độ khó chịu của mẹ chồng và cái Hiền ra ngoài đánh xe, tôi không thèm chào mẹ chồng mà lặng lẽ bước ra cổng. Cái Hiền thở dài nói: Quá đáng mà. Con người chị ta càng lúc càng bộc lộ bản chất, mà chị ta từ dạo này lại thân với bà nội khiếp. Tôi giả câm giả điếc, không ngoảnh mặt lại mà lên thẳng xe. Chiếc xe lao vun vút ra ngoài, hướng về phía nhà bà nội. Trên xe, Trường không nói gì, bố chồng tôi cũng im lặng, chỉ bật vài bài hát dân ca. Tôi nhìn ra hai bên đường. Lúc này khi đã bình tâm trở lại mới sâu chuỗi được toàn bộ mọi việc diễn ra. Là Ngọc, chị ta gửi cho cái Hiền những bức ảnh. Bỗng dưng lúc này người tôi mới như bừng tỉnh. Hóa ra là người sắp xếp toàn bộ việc này chính là Ngọc. Chị ta biết điểm yếu của cái Hiền là ghen tuông mù quáng nên mới làm như vậy. Trách cái Hiền một thì tôi hận chị ta mười. Tôi nhìn Trường lại nghĩ tới Ngọc. Nỗi căm hận người đàn bà ấy càng lúc càng lớn. Nhưng tôi không nói ra. Thời gian này tôi muốn được bình tâm hơn. Mới sảy thai, tôi cũng muốn chăm sóc cho bản thân mình khỏe mạnh lên một chút. Lúc này đôi tôi không giữ được bình tĩnh, sợ rằng bản thân lại làm ra những điều ngốc nghếch. Và lại tôi biết chồng mình cũng rất đau khổ. Chẳng qua là anh đã đàn ông nên không thể hiện nhiều ra. Thế nên lúc này tôi mà gục ngã, anh sẽ là người khổ nhất. Ban nãy thực ra tôi cố ý nói để anh nói về nhà bà nội với mẹ chồng, để dò xét xem thái độ của bà. Đúng như tôi dự đoán, khi nghe như vậy bà khó chịu luôn. Tôi biết mẹ chồng mình không phải tốt đẹp gì sau vụ sảy thai này, nhưng tôi càng muốn biết hết rốt cuộc bà đã làm những gì để bà nội phải giận. Mà thật ra tôi cũng muốn về đó. Dù bà nội có kể với tôi bí mật đó hay không, tôi cũng muốn về đây. Về quê tôi sợ rằng bố mẹ tôi lo lắng, ở nhà chồng thì bức bối. Chỉ có về đó tôi mới có thể tĩnh tâm. Khi chiếc xe dừng ở cổng, bà nội đã bước ra ngoài. Ban nãy bố chồng tôi có gọi điện báo cho bà nên chẳng thấy bà tỏ ra ngạc nhiên. Tôi bước xuống trước, Trường xách túi theo sau. Thấy tôi, bà nội đã rơm rớm nước mắt. Khổ thân cháu tôi. Nghe bà nói, tôi hiểu là bà đã biết hết mọi chuyện. Chẳng biết là ai nói với bà, nhưng thấy bà thế này, sống mũi của tôi lại cay xè. Tôi nhìn sang bố chồng và chồng tôi dục họ về trước. Có lẽ bố chồng tôi hiểu tâm trạng của tôi. Ông chỉ thở dài và nói: Thế con ở lại đây nhé. Ngày kia bố với Trường xuống đón. Ở đây ăn uống, giữ gìn sức khỏe nha con. Gớm, anh không phải lo. Tôi tự chăm lo được cho cháu dâu của tôi. Bố chồng nghe bà nội nói, có lẽ cũng muốn cười, nhưng nụ cười méo sạch, trông khổ sở vô cùng. Chồng tôi thì không muốn về, nhưng nhìn thái độ của tôi cũng chẳng dám ở lại. Thân mới tóc tôi một cái rồi mới theo bố về nhà. Bác Đặng xách túi quần áo của tôi mang vào buồng của bà nội, rồi ra sau vườn bắt cá. Còn bà nội thì rủ tôi xuống dưới bếp nhặt rau cùng. Trời lúc này cũng đổ về chiều. Bà nội vừa nhặt rau vừa hỏi: "Thế bây giờ sức khỏe của cháu ổn chưa?" "Dạ con ổn rồi bà." Bà nội khẽ thở dài, đưa tay quệt nước mắt nói tiếp: "Kia con Hiền, sao nó làm như vậy với cháu chứ? Nó giống y con mẹ nó. Cháu bà đấy, cháu bà mà bà không bênh nổi chị Liền à? Sao bà lại thương chị Liền hơn?" Tôi nghe bà nói xong, khóe mắt cũng cay xè, không thốt nên lời. Một lúc sau mới đáp: "Chị Hiền nó nghĩ con với chồng nó mèo mả gà đồng, thông đồng với nhau. Thực ra ngày xưa con với chồng nó từng yêu nhau thật, nhưng bọn con chia tay từ rất rất lâu rồi. Bà nghĩ mà xem, con đã yêu anh Trường, lấy anh Trường. Tôi cũng yêu cái Hiền, lấy cái Hiền. Con việc gì mà phải làm ra cái trò thất ấy ấy cho nhục chứ. Với lại oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau thôi. Chứ phụ nữ đi lấy chồng rồi, đời nào muốn rơi vào hoàn cảnh này đúng không bà?" "Bà biết, bà hiểu chứ. Từ lần đầu gặp mặt đã thấy chị rất hiền lành chân chất. Bà cũng hiểu tính cái Hiền, nó được nuông chiều từ bé nên nó có coi ai ra cái gì đâu. Cái Thu cái Hạ suốt ngày bị nó bắt nạt đấy thôi. Ngày xưa cái Hạ đi học cùng với cái Hiền, được một thằng thích, thế mà cái Hiền cũng thích thằng bé đó. Cuối cùng chị biết sao không chị Liền? Con Hiền lấy kéo cắt phăng cái tóc của con Hạ để con bé xấu đi. Thằng kia không thích nữa, làm con bé ám ảnh đến tận bây giờ. Đi học đã thế rồi, bà chẳng muốn bêu xấu cháu của bà đâu, nhưng bà cũng chẳng bênh nổi nó." Tôi hơi sững người, chẳng ngờ em chồng của mình lại ngang ngược như vậy từ bé. Ngày trước cũng chỉ nghĩ nó được chiều thành quen, ai ngờ tính xấu ích kỷ là bản chất của nó. Cũng đúng thôi, bố chồng tôi làm tối mắt tối mũi, mẹ chồng tôi nuôi dạy thì còn lâu mới tử tế được. Tôi biết lúc này có suy nghĩ hơi lệch lạc. Nỗi đau mất con khiến tôi ác cảm với mẹ chồng và cái Hiền đến nỗi bất cứ một chuyện gì, dù tốt đẹp, tôi vẫn thấy xấu xa. Biết sao bây giờ nhỉ? Nỗi đau này tôi chịu, việc gì tôi phải thông cảm cho ai? Nghĩ vậy tôi liền hỏi bà nội: "Bà ơi, sao bà và mẹ chồng con lại giận nhau hả bà?" Bà nội thở dài, cầm rổ rau ra giếng, vừa rửa vừa nói: "Nó khác gì con Hiền đâu, ngang ngược bố láo. Con Hiền đẩy chị, con nói là không cố ý được, nhưng con mẹ chồng chị thì cố ý." Bà nói tới đây thì dừng lại. Điều này càng khiến cho tôi tò mò. Tôi quét mấy cọng rau hỏi tiếp: "Mẹ con làm gì ạ?" "Chuyện qua lâu rồi, bà cũng không muốn nhắc lại. Với lại bà cũng không muốn chị càng thêm ác cảm với mẹ chồng. Bà thương chị nên bà mới không muốn kể. Bà không muốn gia đình của chị mâu thuẫn nặng hơn. Sau này khi chị nguôi ngoai rồi, bà sẽ kể cho chị nghe. Giờ bà chỉ muốn chị ở đây dưỡng bệnh cho khỏe. Thằng Trường nó yêu chị nhiều lắm. Bà biết chị mất con nên chị vẫn giận cái Hiền và mẹ nó. Nhưng mà còn bố chồng chị, còn thằng Trường cũng chẳng bỏ được. Chỉ là bà mong chị sau chuyện này hãy mạnh mẽ lên, đừng để hai mẹ con nhà nó ức hiếp nữa. Sống ở trong căn nhà đó phải biết thích nghi. Chị có bố chồng với chồng bảo vệ cũng coi như là bù đắp lại được." Tôi nghe bà nói như vậy cũng không dám hỏi thêm. Ngẫm lại lời bà thế cũng đúng. Mấy hôm nay vì chuyện mất con, tôi lúc nào cũng xa lánh chồng. Bỗng dưng cảm thấy thương anh vô cùng. Lúc nào anh cũng bênh vực bảo vệ tôi, thế mà tôi còn nỡ trách móc. Anh đâu thể bên tôi suốt ngày, là tôi không tự bảo vệ được cho con, rồi lại quay qua căm hận cả thế giới. Còn bố chồng, ông hiểu chuyện, lại thương yêu tôi như vậy, thế mà tôi vẫn cứ u u mê mê. Về tới đây, nghe bà nội nói, tôi mới chợt cảm thấy hối hận. Mất con mất cháu, ai chẳng đau, vậy mà tôi lại không thông suốt được. Còn mẹ chồng và cái Hiền, tôi không muốn nghĩ nhiều. Bà nội nói đúng, tôi cần thích nghi với gia đình chồng, và quan trọng hơn là mạnh mẽ để không bị ức hiếp nữa. Nghĩ vậy, lòng của tôi cũng nguôi ngoai hơn. Bên sau nhà, bác Đặng đang làm con cá. Tiếng dao thớt chạm vào nhau khiến tôi cảm thấy vui vui. Bà nội sợ tôi chạm nước lạnh nên bắt tôi ngồi im đó. Bà vo gạo, sau đó đổ vào cái son gang đặt lên bếp. Tôi không làm gì, tay chân thấy buồn bã,

trông còn chưa rõ hình hài. Tôi nhìn xuống dưới chân, máu chảy lênh láng, bất chợt bật khóc tu tu rồi nói: "Hiền, đừng làm vậy, trả con cho chị." "Tôi không trả, tôi sẽ giết nó." Nói xong, nó sẽ đưa bé ra làm từng mảnh. Tôi bật dậy, bất chợt thấy đầu đau điếng, mọi thứ tối sầm lại, chỉ có ánh đèn dầu le lói. Lúc này mới nhận ra là mình vừa mơ. Tôi cua cua tay, chợt phát hiện ra bà nội không còn nằm bên cạnh. Và cùng lúc đó nghe được tiếng rì rầm bên ngoài, tiếng của bác Đặng thở dài: "Đêm hôm rồi U dậy làm gì thế?" "Thắp hương lên bàn thờ cho bố mày, U không ngủ được." "U để cho cái liền nó còn ngủ chứ, con bé ngủ say lắm rồi." Nhìn nó U thương quá, nước mắt cứ chảy thôi. Thế nó thế này U buồn lắm. Rồi cả nhà thằng Đăng tự dưng đảo lộn hết. Bác Đặng hình như đang giết điếu thuốc lào. Bà nội lại thở dài nói: "Anh Đặng à, sống gần này tuổi rồi mà chẳng thấy ai như vợ thằng Đăng. U không biết sau này cái liền về đấy nó còn phải chịu bao nhiêu khổ nữa. Nghĩ mà U nghĩ thấy cái liền giống vợ anh ngày trước quá, mỗi lần nghĩ đến lại thương." "U, thật ra ngày trước con cũng giận thím Sang lắm, nhưng nghĩ anh em cũng chẳng bỏ nhau được. Vì thằng Đăng mà con cũng dần quên mọi chuyện. Chỉ là không ngờ thím lại dung túng cho cái Hiền, khiến cái liền sảy thai. Cái liền nó hiền lành thế mà." "Ừ, cái liền cũng giống chị Lan ngày ấy. Trong ba đứa con dâu, bố anh với U thương chị Lan nhất. Kể mà chị Trang không độc ác đẩy chị Lan ngã, thì bây giờ có khi cháu U cũng lớn lắm rồi." "U biết chị Trang là cố ý, U biết hết chứ. Nên lúc bố anh gần đi, U bắt ông ấy phải để lại quả đồi này cho anh. Thằng Đăng nó tốt thật đấy, nó lại hiền lành quá. Nghĩ cũng khổ, lúc ấy chị Trang đang chữa thằng Trường, bỏ không được, ở không xong. Mà anh Đặng này, lúc chị Lan sảy thai rồi bỏ đi, sao không giữ chị ấy lại? Mà tính ra cái liền nó còn mạnh mẽ hơn chị Lan ngày ấy. Chị Lan sảy thai là bỏ cái nhà này đi, còn cái liền nó vẫn ở lại." Tôi nghe tới đây tim như ngừng lại, không dám thở mạnh. Nghe tới đây toàn thân của tôi rụng rời. Dẫu cho tôi cũng lờ mờ đoán ra được mẹ chồng làm việc không tốt, nhưng không ngờ lại có thể làm được một việc thất đức như vậy. Bác Đặng từng có vợ, và mẹ chồng tôi đã khiến vợ bác Đặng sảy thai. Tôi chưa dám sâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện mà dòng tay lên nghe tiếp. Nhưng bác Đặng lại nghẹn nghẹn nói: "Thôi U ngủ đi, nhắc lại mấy chuyện này làm gì cho nó buồn ra. Con ngủ đây, sáng mai còn bắt lợn con ra chuồng." Bà nội không đáp lại, đứng dậy loẹt quẹt đôi dép đi vào buồng. Khi bà vừa nằm xuống, tôi đã xoay người ôm lấy bà rồi nói: "Bà nội." Thế tôi gọi thì bà giật mình đáp: "Sư bố chỉ." Làm bà giật cả mình: "Bà ơi, con nghe được hết rồi." Bà nội sững người lại một lúc, cuối cùng thở dài đáp: "Chị nghe được những gì?" "Con nghe bà bảo mẹ chồng con làm vợ bác Đặng sảy thai." "Bà tưởng là chị ngủ say rồi, con ngủ mơ xong tự dưng lại dậy." Bà nội nghe vậy thì nghẹn nghẹn nói: "Đằng nào sau này chị cũng biết thôi, nghe được cũng chẳng sao." "Rốt cuộc thì mọi chuyện ra sao hả bà? Bà kể chi tiết cho con nghe với." "Thì đấy, hồi ông nội thằng Trường bệnh rồi ốm, có mấy mảnh đất thì cái đồi này là đáng giá nhất. Chị Lan vợ anh Đặng khi ấy mang bầu con trai, ông nội mới bảo cho vợ chồng anh ấy mảnh đồi này với một mảnh đất ở trên thành phố để sau này còn cho đích tôn. Còn mảnh đất ở công ty bố chồng chị thì cho bố chồng chị, mảnh đất nhà anh Đằng thì cho anh Đằng. Nhưng mẹ chồng chị tham lam, nghe xong lúc đi cùng chị Lan ra ao múc nước, cố tình đẩy chị ấy xuống ao. Chị Lan bị sặc nước, đứa bé trong bụng của chị ấy được 8 tháng rồi nhưng ngạt mà chết, còn chị ấy may mắn được cứu." Tôi nghe bà nội kể, toàn thân run lên đầy giận dữ, bỗng dưng không kiềm được mà nói: "Mẹ kiếp, sao mà ác tới mức vậy chứ?" "Ngày xưa lúc chị Lan mang đầu, thai lần đầu bị sẩy, bà phát hiện ra là do chị Trang cho chị Lan uống nước lá. Nhưng mà chị Lan không biết, cứ nghĩ là mình yếu không giữ được thai." "Ác hơn thú, đứa trẻ có tội gì cơ chứ?" "Hồi đó chị Trang chỉ chưa có chửa, sợ chị Lan có chửa thì ông nội thằng Trường cho vợ chồng chị Lan hết tài sản ấy mà." "Vậy bác Đặng biết sao bác không giận mẹ chồng con?" "Hồi đấy giận lắm, còn định vác dao xuống chém, nhưng bà can,

Bố chồng tôi rửa chân xong ngồi vào bàn hít hà rồi nói: cơm u nấu vẫn là ngon nhất trên đời. Thôi anh ạ, đừng có nịnh. Nói cơm u nấu ngon nhưng mấy năm mới về ăn một lần sao? Ngứa hết cả lỗ nhĩ. Tại con bận thôi. Mà anh Đặng đâu u? Lại sao đi đâu mấy ngày rồi đấy? Bố chồng tôi nghe như vậy thì không hỏi thêm nữa mà suýt xoa khen rau muống ngon. Dưới bếp mùi nước lá bốc lên thơm lừng. Tôi vừa ăn vừa thưởng thức cái dư vị đồng quê, lại có chút luyến tiếc. Ăn xong tôi và chồng mang bát đi rửa. Thật chỉ có ít thôi, nhưng cả hai đều nhớ nhau nên cứ muốn phải rửa cùng nhau mới chịu. Đến khi đồng hồ trời chưa hẳn, tôi mới cùng bố và chồng ra về. Khi chiếc xe đi ra khỏi, tôi ngoảnh mặt lại nhìn bà nội đang vẫy tay bên chiếc bàn, chợt cảm thấy nhớ mẹ đến vô cùng. Cảnh tượng này sao giống lúc tôi về nhà chồng đến vậy. Tôi không kìm được khẽ rơi một giọt nước mắt. Khi chiếc xe về tới nhà cũng là gần 1 giờ trưa. Vừa vào đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng cười nói của mẹ chồng và Cái Hiền. Bố chồng tôi cầm túi quần áo định đặt xuống thì mẹ chồng bỗng dưng chui cháo lên: giờ mới về là thế nào? Ông định để mẹ con tôi chết đói đấy à? Bố chồng tôi thở dài nói: tôi đã bảo hai mẹ con bà ăn đi rồi còn gì. Tôi với vợ chồng thằng Trường ăn ở trên nhà của u rồi. Nãy gọi điện cho bà rồi mà bây giờ còn hỏi thế là thế nào? Tôi đã đồng ý chưa? Giờ tôi với Cái Hiền thì sao? Thế bà nấu cơm để dọn ra ăn chứ còn sao nữa. Mẹ chồng tôi lửa mắt nhìn tôi rồi nói: ai nào đã nấu? Nãy đã nói là về sớm rồi mấy mẹ con nấu. Thôi chị liền xuống bếp với mẹ với em Hiền đi. Tôi hơi nhếch mép nhưng vẫn gật đầu nói: vâng, để con mang đồ rồi đi xuống nhà ngay. Thấy vậy chồng tôi quát: em lên nhà nghỉ đi, từ sáng đã mệt rồi, không phải nấu nướng gì hết. Cái Hiền có tay có chân thì tự nấu đi. Từ sáng rồi nằm ươn ra đấy, thấy chị sâu về lại bắt nấu cơm là sao? Mẹ chồng tôi trợn mắt lù loà: anh Trường ơi, anh đừng có mà dở cái thái độ bố láo bố toét ra ấy nhé. Cái Hiền đang có chửa, tôi bảo vợ anh xuống nấu cùng hai mẹ con tôi cho vui chứ hành hạ gì nó. Mày có tháo ầm ĩ lên vậy? Không nấu thì thôi, sao phải khó chịu. Tôi nhịn anh hơi bị lâu rồi đấy nhá. Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng. Bố chồng tôi đưa sách quần áo cho tôi rồi nói: hãy để lên nghỉ ngơi đi. Còn bà và con Hiền muốn ăn cái gì thì tự nấu, không thì mua sẵn về mà ăn. Có mỗi cái việc này cũng cãi vã cho mệt cái đầu ra. Còn con Hiền, những gì bố nói hôm trước mày nhớ đấy. Còn nếu không thay đổi thì đừng có trách. Còn bà nữa, từ nay trong cái nhà này đừng có thiên vị bất cứ ai. Cái Hiền hay cái Liền đều là con. Bà mà còn không nghe lời tôi nữa thì cũng đừng có trách tôi. Mẹ chồng tôi bặm môi, sau đó dậm chân thình thịch xuống bếp. Tôi cũng chẳng để tâm, mang quần áo lên phòng nằm nghỉ. Bất chợt điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn màn hình là mẹ Hòa. Bỗng dưng trong lòng nghẹn ứ lên đến cổ. Vừa nghe giọng tôi alo, mẹ đã nói: sao mấy hôm nay đi đâu mà mẹ gọi chả được gì cả? Con lên nhà bà nội, anh Trường chơi. Ở đó không có sóng à? Ừ, thế hai đứa lên đó chơi đấy hả? Có khỏe không? Sáng nay nhà cô Thành giết lợn, cô ấy gửi cho hai quả tim. Tí mẹ gửi cái Như lên cho nhé. Đang có bầu, ăn tốt lắm đấy. Mà dạo này bầu bí sao rồi, còn nghén không con? Tôi nghe xong không kìm được bật khóc nức nở. Mẹ tôi đầu dây bên kia thấy tôi khóc thì liền vội vàng hỏi: sao vậy con, có chuyện gì thế, sao mà khóc? Tôi mãi chẳng đáp lại được, cuối cùng mới thốt nên lời: con sảy thai rồi mẹ ạ. Mẹ tôi nghe xong lặng đi mấy giây rồi mới hỏi lại: sao vậy con, sao lại thế, sao lại sảy thai được cái chứ? Tôi không biết đáp lại với mẹ thế nào, cuối cùng nói dối: con cũng không biết, tự dưng ra máu rồi không giữ được nữa. Giời ơi, sao lại khổ thế chứ, lâu chưa con? Cũng được 1 tuần rồi ạ. Vậy sao không nói với mẹ? Con sợ mẹ lo. Giời ơi, sao con ngốc vậy? Thế bác sĩ nói sao? Bây giờ sức khỏe của con thế nào? Hay mẹ lên chăm con vài ngày nhé? Không cần đâu mẹ, trên này có mẹ chồng con chăm con cũng ổn lại rồi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi thôi. Mẹ tôi chợt khóc nức lên, sau đó dặn tôi ăn uống nghỉ ngơi rồi mới tắt máy. Lúc này nước mắt của tôi cũng lưng tròng. Trường ngồi bên cạnh liền đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt trên mặt tôi rồi nói: em xin lỗi vợ. Tôi lắc đầu ôm anh chặt hơn, cứ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ. Vậy mà nói chuyện với mẹ xong, tôi lại càng cảm thấy mình yếu đuối hơn. Tôi biết mẹ tôi buồn nhiều lắm, thương tôi nhiều lắm,

Cùng lúc đó tiếng Ngọc cất lên. Chị nói gì em còn không hiểu sao? Chị nói anh Trường có mình con trai của chị là đủ rồi. Em không cần vội vàng đẻ thêm làm gì. Mà chắc gì đã đẻ được thêm nữa. Thôi em chịu khó mà dưỡng bệnh đi. Chị chỉ gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của em chút thôi. Tôi lúc này quan sát nét mặt của chồng mình. Anh cau hai hàng lông mày rậm lại, giật điện thoại rồi nói: Ngọc, cô nói vớ vẩn cái gì vậy? Đêm hôm rồi cô gọi cho vợ tôi, nói linh tinh cái gì thế? Đầu dây bên kia giữ người một lúc rồi mới đáp lại: Anh Trường, em chỉ hỏi thăm sức khỏe của Liền chút thôi mà. Em là y tá, có thể chỉ cho Liền cách chăm sóc sức khỏe thôi. Chưa đợi chị ta lên tiếng, Trường đã rít lên: Cô cầm ngay cái mồm lại, cô còn làm phiền vợ tôi nữa thì đừng có trách tôi. Còn nữa, cô còn làm trăm nghìn điều ác ôn thì chỉ khiến cho tôi thêm khinh bỉ cô thôi. Không bao giờ có chuyện tôi quay lại với cô đâu. Nói xong, anh liền tắt máy. Tôi nhận lấy điện thoại, gẩy gẩy tay anh: Có phải chính chị ta đưa những bức ảnh cho cái Hiền không? Trường kéo tôi nằm xuống, ôm chặt rồi đáp lại: Ừ, cô ta theo dõi em từ lâu rồi, vô tình biết chuyện, sau đó mới điều tra có những bức ảnh đó. Nói xong anh thở dài, tôi cũng không hỏi thêm gì mà giục anh đi ngủ. Đợi Trường ngủ say, tôi mới lặng lẽ lấy điện thoại và lại Facebook của Ngọc. Phải mất đến hơn một tiếng sau tôi mới tìm được ra Facebook chồng cũ chị ta. Tôi mau chóng sao chép lại trang cá nhân của anh ta rồi gửi cho chị Hà, sau đó mới ngủ. Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy chị Hà nhắn tin hỏi: Mày gửi cái chết mẹ gì cho chị đấy? Dạo này đi lấy chồng xong đích thấy sang nhà chị chơi nữa, cơ hội dài có khác nhỉ? Chị Hà chưa biết chuyện tôi sảy thai, chị vẫn nghĩ là suốt thời gian vừa qua tôi và Trường hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son. Hôm nay chủ nhật, mai tôi mới bắt đầu đi làm. Bỗng dưng tôi muốn gặp chị Hà, bởi chỉ có chị Hà mới có thể nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào để đối phó với Ngọc. Nghĩ vậy, buổi trưa sau khi nấu cơm xong, tôi xin phép bố mẹ chồng sang nhà chị Hà chơi. Trường thấy tôi sang nhà chị Hà, anh cũng chẳng từ chối, còn lấy xe của bố chồng tôi đưa sang. Vừa tới nơi, tôi bắt anh về trước, còn mình thì đứng chờ chị Hà. Ra mở cửa, nhìn thấy tôi chị đã chau mày nói: Sao chửa đẻ cái gì mà bụng xẹp lép vậy mày? Tôi không đáp lại mà lôi chị vào nhà. Khi vừa ngồi xuống, chị đẩy cốc nước cam ra trước mặt của tôi: Uống đi, sao mà xanh xao như tàu lá thế này, bố sư. Tôi nhận lấy cốc nước cam, uống ực một hơi, sau đó nói: Em bị sảy thai rồi. Chị Hà há lốc mồm kinh ngạc, một lúc sau mới thốt lên lời: Sao vậy? Tôi thở dài, bắt đầu kể hết lại mọi chuyện, không thiếu một chi tiết nào với chị. Chị vừa nghe tôi kể, hai tay vừa nắm chặt lại. Đến khi kể xong, chị rít lên: Ta không muốn chửi bậy vì sợ nghiệp tụ vành môi, nhưng xin lỗi quả này đích thế nào mà chịu được. Còn đi em chồng của mày là cái giống thất đức bố láo bố tuét. Tao mà là mày, con đi ấy xong phim với tao. Còn con mẹ chồng mày dung túng cho nó nữa, nghe xong mà sôi cả máu. Lại thêm con Ngọc móm, cái loại này sống không có tí phúc nào cả. Rồi sau này nghiệp nó đến gánh không nổi đâu. Cái nick hôm qua em gửi chị là của chồng chị ta đấy. Chị Hà nghe xong móc điện thoại ra, ấn vào trang cá nhân tôi gửi, vừa xem vừa lẩm bẩm: Dũng Lê, ông này cũng làm công an, hình như làm cảnh sát giao thông. À không phải là hình như mà đúng mẹ nó rồi. Con đĩ này hình như là cuồng công an. Bố tiên sư trông đẹp trai thế này mà bớ phải con vò. Sao mà chị biết làm cảnh sát giao thông? Đây, em phải hết ảnh của nó mà xem, để tao điều tra xem ông này làm ở đâu, đơn vị nào. Nói xong, chị vắt hai chân lên ghế, vứt cho tôi mấy quả cherry. Ăn đi, ăn nhiều vào cho khỏe lên. Rồi chị lại cắm mặt vào điện thoại. Tôi ngồi đó phải đến 15 phút, ăn xong mấy đĩa cherry rồi, chị mới đặt lại điện thoại xuống bàn rồi nói: Ông này làm cảnh sát giao thông ở công an thành phố, không phải chỗ của thằng Trường làm đâu. Sinh năm 86, tên là Dũng, bố cũng làm công an, còn mẹ bán hàng. Tôi nghe vậy há mồm kinh ngạc: Sao chị biết? Tao xem ảnh, biết làm công an thành phố. Gửi cho thằng bạn của tao, nó cũng làm ở đó, nên hỏi cái biết ngay. Ông này hôm nay đang đi trực đấy. Đi, tao với mày thử xem đấy thế nào đi, biết đâu tìm được cái gì đó liên quan đến con Ngọc. Giờ mình phải bắt được điểm yếu của con Ngọc thì mới có thể xử nó được.